trong mắt cô có lưu luyến, bi thương. Cô cách A Công gần nhất, giờ đây lao ra, dùng mạng sống đứng ở trước mặt A Công, ánh mắt kiên quyết. Tất Đồ hừ lạnh, tới gần giơ lên bàn tay to quét mạnh tới trước. Lực lượng cường đại đánh vào người Ô Lạp, cô học ra máu, cơ thể bị đánh văng hướng chỗ Tô Minh. Giờ phút này, cây châm thứ bảy của A Công đã hoàn chỉnh đâm vào đỉnh đầu. Nếu không phải từng tộc nhân không để ý sống chết tranh thủ thời gian cho ông sẽ không thể hoàn thành hiến tế. Mạnh mở mắt ra, A Công phát ra tiếng trống kinh người. Tiếng trống này có sự phẫn nộ vì tộc nhân đã chết, còn có sát khí ngập trời. Cả người lao lên bay thẳng lên trời đánh với Tất Đồ. Tất cả xảy ra chỉ trong giây lát, nhanh khiến người khó tin. Má phải Tô Minh đau đớn, là do mảnh vỡ mang tượng bắn tới rạch một vệt máu, máu chảy nhưng Tô Minh không thấy đau. Hắn nhìn thấy Ô Lạp, thân hình cô mau chóng khô héo, chưa rơi xuống mà chỉ còn da bọc xương. Tô Minh đầu óc trống rỗng, tiến lên ôm lấy Ô Lạp đã rơi xuống. Khuôn mặt Ô Lạp bị hủy, bây giờ còn da bọc xương, miệng không ngừng chảy máu. Cô nhìn Tô Minh ôm mình, lộ ra nụ cười. Ngươi là mặt Tô đúng không? Cô giãy dụ muốn nâng tay lên sờ mặt Tô Minh, nhưng không có sức lực. Vẻ mặt cô bi thương, nhẹ nói. Ngươi không phải. Ô Lạp thì thào, mắt mất đi tia sáng trở nên trống rỗng, tay cũng rũ xuống, lắc lư rồi dần cứng đơ. Ngay lúc này, trên trời A Công tử chiến với Tất Đồ phát ra tiếng trống. Tô Minh, dẫn tộc nhân đi. Theo tiếng trống, một luồng sáng cực chói mắt từ trên trời rơi xuống. Luồng sáng tựa như lưỡi dao vô cùng to lớn, khi rơi xuống thì chém phía bên ngoài đám người, động đất, tiếng két két rung trời. Chỉ thấy một khe rãnh to lớn rộng 10 mét tách ra, dài nhìn không thấy tận cùng, như muốn tách ra tộc nhân bộ lạc và truy binh Hắc Sơn bộ lạc tùy thời sẽ xuất hiện. Bên trong khe rãnh một tầng sáng phóng lên cao. Mắt Tô Minh không còn giọt lệ, tĩnh lặng đến đáng sợ. Lôi thần ở bên cạnh hắn muốn nói cái gì, nhưng thấy hai mắt Tô Minh thì cứng rắn nuốt xuống. Tô Minh hiện giờ khiến gã thấy sợ hãi. Trong mắt trống rỗng như người chết, nhưng tận đáy trống rỗng lấp lóe bóng trăng. Nhẹ nhàng đặt thi thể Ô Lạp xuống, Tô Minh nhặt lên một mảnh vỡ mang tượng Ô Sơn trên mặt đất, quý trọng bỏ vào ngực. Trên mặt hắn, vết thương bị mảnh vỡ mang tượng rạch trông ghê rợn, hắn không lau đi vết máu mà là nhìn tộc nhân. Đi. Tô Minh chỉ nói một chữ, nâng dậy Nam Tùng, diều tộc trưởng đang hấp hối giao cho đám lôi thần, đi đằng trước hàng người. Bắc Lăng không chết. Y mất một cánh tay, giờ đang giãy dụa đứng lên, im lặng nhìn bóng lưng Tô Minh đằng trước. Y cảm giác hiện tại Tô Minh biến đổi làm y thấy xa lạ. Biến hóa này khiến y sợ, giống như có khí thế nào đó thức tỉnh trong người Tô Minh. Có lẽ khí thế này không nên thức tỉnh, cũng sẽ không xuất hiện, nhưng bây giờ nó đã thức dậy. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn học được chịu đựng thống khổ, chịu đựng bi thương. Bước chân hắn ổn định, từng bước một, tựa như tộc trưởng, mang theo tộc nhân tiến lên. Tô Minh cầm trường mâu đi đằng trước đám người, sau lưng hắn là tộc nhân không có mang tượng bảo vệ, bên trong không có người già. Đường phía trước còn hơn phân nữa, nhưng bước chân Tô Minh ngày càng ổn định. Trong rừng để lại rất nhiều máu Ô Sơn bộ lạc, để lại từng linh hồn. Bây giờ mang sĩ có thể chiến đấu tiếp, trừ Tô Minh, lôi thần thì chỉ còn Sơn Ngân. Tộc trưởng và Nam Tùng thì được tộc nhân dìu dắt, vừa chạy vừa trị thương, họ nóng lòng muốn nhanh chóng khỏe mạnh. Bắc Lăng thì triệt để mất đi tư cách chiến đấu. Y mất một tay, đổ rất nhiều máu, nếu không có Trần Hân thì đã sớm tụt lại phía sau. Hiện tại Sơn Ngân cũng toàn thân đẫm máu, im lặng đi ở phía cuối bộ lạc. Vẻ mặt đôi lúc hoảng hốt, bên trong có phức tạp và ý nghĩ khó thể tả. Mỗi khi suy nghĩ này hiện ra là gã sẽ ấn chặt lồng ngực. Dường như ở đó có lực lượng chống đỡ gã đi tiếp. Trên bầu trời A Công mặt tan chiến đấu với Tất Đồ Hắc Sơn bộ lạc hóa thành tiếng nổ vang thật lâu. Mãi đến khi đêm trôi qua, bầu trời sáng ngời, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Dường như giữa hai người không chết không ngừng. Vì khe hở trên mặt đất, vì tầng sáng cao tận trời, vì mang thuật Nam Tùng hiến tế sinh mạng, tất cả đều đổi lấy thật nhiều thời gian cho bộ lạc di chuyển. Khi trời sáng, hiện giờ tộc nhân Ô Sơn Bộ Lạc đều cực kỳ mệt mỏi. Họ liên tục đi hai đêm, trong giá rét họ không thể cố chống đỡ bao lâu, nhưng vẫn cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất bước đi. Trời đã sáng tỏ, ánh nắng rơi xuống đất, rơi vào người tộc nhân trong rừng, hơi ấm áp, nhưng tuyết động lại lạnh tận xương. Dựa theo tốc độ của chúng ta, đại khái ngày mai vào giờ này là có thể tới Phong Quyến Bộ Lạc. Lôi Thần đi bên cạnh Tô Minh nói khẽ. Còn ngày cuối cùng, Lôi Thần siết chặt nắm tay. Không phải một ngày, là nửa ngày. Tô Minh im lặng chốc lát, vừa đi vừa khàn giọng lên tiếng. Nghe Tô Minh rốt cuộc không im lặng nữa, Lôi Thần thầm thở ra, gã rất lo lắng hắn cứ lặng im không nói. Tối nay là có thể đi vào phạm vi thế lực của Phong Quyến Bộ Lạc, rời khỏi rừng này sẽ an toàn rất nhiều. Tô Minh bình tĩnh nói. Hy vọng ngày hôm nay có thể bình an, Lôi Thần ngoái đầu liếc nhìn các tộc nhân, thấy họ ra vẻ mệt mỏi, thầm than. Gã nhìn Tô Minh trước mặt, bóng lưng gầy yếu hiện tại cho gã cảm giác vững chắc như núi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai tiếng đồng hồ sau, trong đám người vang lên một thanh âm yếu ớt. Giọng nói kia kiên cường vang lên. Tô Minh, để tôi ở lại đi. Người nói chuyện chính là Liễu Địch lúc trước bị trọng thương vẫn thổi nhạc. Gã được các tộc nhân mang đi, nhưng hôm nay không thể tiếp tục nữa, gã không muốn cản chân tộc nhân. Liễu Địch dãy dụ đứng dậy nhìn Tô Minh ở đằng trước dừng bước xem mình. Gã mỉm cười đi hướng thân cây bên cạnh, ngồi xuống, động miệng vết thương khiến máu lại chảy ra. Các người, đi đi, Liễu Địch lấy ra cốt huân, đặt bên miệng như muốn thổi ra khúc nhạc, nhưng không còn sức lực nhìn lên trời chờ đợi tử vong đến. Tô Minh im lặng, cũng nhắm hai mắt nhưng nhanh chóng mở ra. Hắn không nói một lời mà nhìn chăm chú Liễu Địch, xoay người dẫn tộc nhân tiếp tục tiến lên. Trên đường đi cũng có vài tộc nhân mỉm cười ở lại, không muốn liên lụy tộc nhân khác. Bắc Lăng cũng định làm thế, nhưng Trần Hân đã khóc cố gắng cõng y, thế cho nên lời nói kia không thể thốt ra. Tiễn thủ ở trên đường đã tỉnh lại, tuy nói gã mất đôi chân nhưng miễn cưỡng có sức chiến đấu. Được một tộc nhân cõng, gã không ở lại mà chuẩn bị tự nổ sợi máu ngưng huyết tầng thứ 8, để dành cho kẻ địch tùy thời đuổi theo. Tô Minh luôn im lặng. Đối với mỗi tộc nhân muốn ở lại, hắn không ngăn cản, nhưng tay càng siết càng chặt. Hắn biết, A Công giao Ô Sơn Bộ Lạc cho mình là để mình dẫn họ đi tới chỗ an toàn, hắn nhất định phải hoàn thành. Khi sắc trời chậm rãi tiến vào hoàng hôn, Tô Minh luôn cảnh giác phòng bị hơi thả lỏng. Họ đi ra khỏi cánh rừng mênh mông, đi tới thảo nguyên rộng lớn thuộc phạm vi Phong Quyến Bộ Lạc. Nơi này an toàn hơn rừng cây nhiều. Dù sao đây là phạm vi Phong Quyến, nếu Hắc Sơn Bộ Lạc không có lệnh mời mà để mang sĩ xâm nhập, Phong Quyến tuyệt đối không cho phép. Khi tất cả tộc nhân Ô Sơn Bộ Lạc tiến vào thảo nguyên, tộc trưởng và Nam Tùng cũng hồi phục tu vi chút ít, dường như tất cả hiểm họa sắp qua đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất chấn động, trung tâm chấn động ở chỗ rất xa, nhưng mức độ chấn thì dù truyền tới đây vẫn khiến người cảm nhận rõ ràng. Phong ấn của Man Công bị phá, Nam Tùng nhắm mắt lại lát sau mở ra, từ từ lên tiếng. Lời nói vừa ra, mọi người Ô Sơn Bộ Lạc lần nữa khẩn trương. Dựa theo tốc độ Hắc Sơn Bộ Lạc, chúng muốn đuổi theo phải mất chút thời gian. Nhưng nhất định có thể đuổi kịp trước khi chúng ta tới Phong Quyến Bộ Lạc. Nếu chúng ta muốn cá cược một phen Hắc Sơn Bộ Lạc không dám bước vào thảo nguyên Phong Quyến, có thể không để ý, Nam Tùng khẽ nói. Chúng ta cá không nổi. Tô Minh dừng bước, nhìn rừng cây đen tối sau lưng, quay đầu nhìn tộc trưởng đã hồi phục tu vi một chút, nhìn gã toàn thân khô gầy như mất đi thịt. Tộc trưởng, trên đường rất nhiều người ở lại, tôi không cản trở, đó là lựa chọn của họ. Hiện giờ, tôi nên ở lại. Tô Minh nói, đi hướng phía sau hàng người. Tộc trưởng Ô Sơn Bộ Lạc, người đàn ông 40 tuổi nhìn Tô Minh. Chàng trai này là Lạp Tô trước đây gã không quá để ý, giờ đem đến rung động cực sâu cho gã. Gã khẽ thở dài, gật đầu. Tôi cũng ở lại. Lôi Thần không chút do dự bước ra đứng bên cạnh Tô Minh. Tô Minh nhìn gã, gã cũng nhìn hắn, nhếch miệng cười khờ ngốc. Cậu đã nói tôi không thể chết trước. Muốn chết thì anh em chúng ta cùng nhau nhắm mắt. Ta cũng ở lại nữa. Nam Tùng hít sâu, Khuôn mặt già nua bây giờ càng nhiều nếp nhăn, trông xám trắng lộ ra màu hồng bệnh trạng. Còn có ta. Tiễn thủ mất đôi chân bỗng trầm giọng lên tiếng. Tôi cũng ở lại. Bắc Lăng ép mình quay đầu đi không nhìn Trần Hân chảy nước mắt, y nhìn Tô Minh, kiên quyết nói. Tiễn thủ, ngươi không thể ở lại, an toàn của tộc nhân còn cần ngươi hỗ trợ tộc trưởng bảo vệ. Khi các ngươi bình an tới phong quyến bộ lạc, ngươi phải dạy dỗ Lạp Tô thuật bắn tên nữa, người lên tiếng là Sơn Ngân. Gã đàn ông luôn im lặng kiệm lời bước ra khỏi đám người. Bình thường gã không nói nhiều, giờ mở miệng lại là dứt khoát không cho cãi lời. Còn về ngươi, Bắc Lăng, Sơn Ngân đi tới bên cạnh Bắc Lăng, vẻ mặt lần nữa biến phức tạp. Chú Sơn Ngân, tôi, Bắc Lăng đang muốn mở miệng, ngay lúc này Sơn Ngân chợt nhấc lên tay phải chém xuống cổ Bắc Lăng, khiến y im bặt, hôn mê ngã xuống. Ngươi là hy vọng tương lai của bộ lạc, ngươi không thể đi. Ta ở lại. Sơn Ngân bình tĩnh nói, đi hướng Nam Tùng, đứng đó nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trong bộ lạc, thật lâu sau, cúi đầu. Tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc im lặng tiến lên, từ trong ngực móc ra xương thú cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Xương thú màu trắng bệch, thoạt nhìn rất bình thường. Gã đưa xương này cho Tô Minh. Cầm lấy nó đi, xương này là một đôi, có tác dụng kỳ diệu. Khi màu sắc của nó biến thành đỏ, ý nghĩa chúng ta đã tới phong quyến, đã bình an. Tô Minh lặng lẽ nhận lấy, trân trọng bỏ vào ngực. Tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc nhìn chăm chú mấy người ở lại, khẽ thở dài xoay người dẫn dắt tộc nhân kiên cường đi hướng phong quyến. Tộc nhân Ô Sơn bộ lạc bình thường thì không tổn thất nhiều, nhưng trên đường cảnh tượng trông thấy khiến mỗi tộc nhân vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bốn người đứng đó, không ngừng chảy nước mắt. Không biết ai là người thứ nhất vung tay lên, rất nhanh, các tộc nhân đều vừa khóc vừa vẫy tay từ biệt bốn người Tô Minh. Họ biết, bốn người này có lẽ không ai sống sót được. Họ giống như những tộc nhân đã hy sinh, chuẩn bị dùng sinh mệnh dựng lên tường thịt cuối cùng bảo vệ tộc nhân. Tô Minh ca ca. Trong đám người tiến lên truyền ra một giọng nói non nớt. Chỉ thấy cô bé tên là Đồng Đồng chạy ra. Tô Minh tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống sờ mái tóc hơi khô của bé. Tô Minh ca ca, đợi mọi thứ đều trôi qua, A Công trở lại, lúc đó ca ca có thể giúp Đồng Đồng tìm lại Bì Bì không? Tô Minh mỉm cười, hôn trán cô bé, gật đầu. Cô bé lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhìn Tô Minh, bỗng nhiên nhỏ giọng nói bên tai hắn. Tô Minh ca ca, em có một bí mật ngay cả mẹ và A Ba, Bì Bì cũng không biết. Ca ca nhất định phải trở về, sau đó em sẽ nói bí mật này cho nghe. Cô bé nói, cắn môi không cho nước mắt rơi xuống, xoay người chạy hướng đám người. Tô Minh nhìn cô bé hòa trong đám người phất tay với mình, dần theo tộc nhân đi xa, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, trăng trên cao từ từ rõ ràng. Trăng tối nay là tròn. Trăng tròn xoe dắt trên bầu trời, dung hợp với mặt đất tĩnh lặng có chút tiêu điều. Ánh trăng càng sáng hơn trước, rơi trên thảo nguyên chiếu ra bóng bốn người, trong cô độc có quyết tuyệt. Tô Minh ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn là Lôi Thần. Phía trước họ là Nam Tùng nhắm mắt lại. Còn về Sơn Ngân thì ở không xa một mình ngồi, ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang nghĩ cái gì. Lôi Thần, hãy ngồi sau lưng ta. Tu vi của ngươi không đủ, chiến đấu không đủ mạnh mẽ. Hãy để ta mượn khí huyết của ngươi, cũng bảo đảm ngươi bình an. Nam Tùng chậm rãi mở miệng. Lôi Thần không do dự, lập tức đứng dậy đi tới đằng sau người Nam Tùng, khoanh chân ngồi xuống. Không biết Nam Tùng làm cách gì, chỉ thấy một tầng sáng đỏ hiện ra bao phủ hai người. Sau đó không ai nói chuyện nữa. Họ đang đợi, chờ truy binh Hắc Sơn bộ lạc đến. Tô Minh im lặng ngồi, tay trái chọc tuyết trên mặt đất, rửa sạch lòng bàn tay trái không có miệng vết thương. Tay trái thật sạch rồi hắn từ trong ngực móc ra một bình nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu đỏ, nắm ở tay trái, nhắm mắt lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 4 tiếng sau, khi thời điểm trăng sáng nhất thì Tô Minh nhắm hai mắt có cảm giác máu đang sôi trào. Chúng đến rồi. Nam Tùng mở miệng. Tô Minh mạnh mở mắt ra.